Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, Đệ Tứ Chương Không Gian Cường Đại. Một ngày một đêm, 24 tiếng đồng hồ nhìn như rất dài. Thì thực thật muốn nói đến, cũng bất quá chớp mắt bàn liền quá. Ở cơ hồ đem chính mình chỉnh thành ngu ngốc, tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao hậu. Giản Ngôn cuối cùng cũng đem chủ thần không gian này một chân lấy lệnh mọi người loại điên cuồng. Chí tôn bảo bối chân chính, triệt để biến thành của mình vật sở hữu. Từ đó khắc bắt đầu, ta ngươi cùng thể cộng sinh, ta sinh ngươi sinh, ngươi chết ta chết, rốt cuộc, có thể yên tâm ẩn đi, mang theo vài phần khó ức kích động hưng phấn. Giản Ngôn ở miễn cưỡng lấy ra một cây xúc xích tác trong miệng hậu thậm chí còn chưa kịp toàn bộ ăn. Trong bụng liền trước mắt một trận lay động, hai mắt vừa đóng, hôn mê bất tỉnh, tròn 24 tiếng đồng hồ. Độ cao tinh thần lực tiêu hao thiếu chút nữa đem nàng cả người kéo suy sụp. Đến nỗi với, nàng chỉ tới kịp thúc giục còn sót lại một chút tinh thần lực tiến vào không gian. Liền hai mắt một mặt hắc. Té xỉu, thậm chí cũng không kịp xác định chính mình đến tột cùng là không phải tiến nhập bên trong không. Gian, thẳng đến 2 tiếng đồng hồ sau này, một mảnh sương mù bên trong không gian tựa hồ cũng không bạch thiên hắc dạ nói đến. Mà chân thực thế giới sớm đã tiến vào lúc ban đêm. 9 giờ đến trung bộ dáng, thành thị trung giải rác cận tồn người sống sót các sớm đã như cống ngầm lý con chuột con dán bàn. Tĩnh tĩnh ẩn núp đứng lên, không dám phát ra một chút xíu động tĩnh thời điểm, này lúc đầu đồi ánh nắng hơi có vẻ chán ghét tang thi các lại sớm đã đi ra du đãng. Cùng bộ phận biến dị hậu vô cùng cường đại lại không sửa ban đêm hoạt động những động vật bắt đầu. Chúng nó tuyệt vời vô cùng nửa đêm thịnh hội, đây là một hồi hoa lệ huyết tinh, đỏ ao bạo lực vũ hội. Cường đại biến dị những động vật không chỉ có riêng chỉ đem nhỏ yếu mới mẻ nhân loại coi như bữa ăn. Đối với đồng loại cùng với có hủ bại mùi hôi thối tang thi các cũng đồng dạng là không kén ăn. Đương nhiên, tang thi các đối với này đó khổng lồ di động kho lúa các yêu thích tình cũng một điểm không thể so. Đối với nhân loại yếu, có thể chúng nó sớm đã không có thân vì nhân loại lúc ý nghĩ. Chỉ là một cụ cụ còn có săn thực bản năng xấu xí sinh vật. Nhưng cũng biết hồng muốn chọn mềm bóp cường đại triết lý. Ban ngày có này mới mẻ phấn nộn lại chạy không hài lòng tiểu sâu. Chúng nó tự nhiên sẽ không đi trêu chọc này đó thể chất cường đại. Lực phòng ngự siêu phàm con cọp từ các, nhưng buổi tối này tiểu sâu các quá có thể trốn, muốn tìm đến khó như lên trời. Đương nhiên là phải đem mục tiêu đặt ở này đó thích chung quanh lủi chạy con trái lại lấy chúng nó. Đương thức ăn con cọp tử các, với là bởi vì chúng nó làm ầm ĩ. Này vốn là thần kinh buộc chặt đáng thương người sống sót các chỉ có càng thêm kinh hãi đảm chiến. Cuộn mình với góc nội, cắn răng cố nén, chỉ cầu có thể bình an vượt qua này đồng dạng làm nhân tâm quý sợ ban đêm monster đã có quá một đêm. Như vậy trải qua bọn họ có thể như trước sợ hãi. Nhưng cũng rõ ràng phát hiện ban ngày tựa hồ mới là xuất hành chân chính thời cơ tốt nhất. Chỉ ít, này tang thi các hình như, rất chán ghét thái dương. Sáng sớm cùng buổi chiều hoàn hảo, vừa đến buổi trưa chúng nó trừ phi bị kinh động, bằng không đô hội trốn ở âm u góc hoặc trong phòng. Lúc này ở chủ thần không gian, nội tỉnh lại Giản Ngôn cũng không biết cũng không quan tâm những người này ý nghĩ trong lòng, bằng không nàng nhất định sẽ cười nhạt, tang thi các chán ghét thái dương, buổi trưa là xuất hành thời cơ tốt nhất, có thể phía trước 3 ngày những lời này thật là có như vậy mấy phần đạo lý. Nhưng tang thi là cái gì? Chúng nó thì tại sao sẽ không thích thái dương? Tiền 3 ngày chúng nó sở dĩ không yêu ở buổi trưa tiền đi ra. Thuần túy là bởi vì chúng nó mơ hồ có loại bản năng. Thức ăn các không yêu tại đây thời gian điểm ra đến. Mặt thế hậu kịch liệt biến hóa nhiệt độ không khí làm cho dù là ở trời đông giá rét 12. Tháng cũng nóng rực như hạ. vì thế nhân loại các xuất phát từ thói quen cùng bản năng không quá khả năng đi ra lắc lư. Vì thế tang thi các cũng không được săn bắn, nhưng theo ở lúc này đốt ra tới con mồi càng ngày càng nhiều. Còn chưa có bình thường vậy cẩn thận đề phòng, chúng nó không chuyển biến sách lược mới thực sự gọi kỳ quái. Đương nhiên, giai đoạn trước thời điểm tang thi các xác thực không quá thích Thái Dương cũng đúng là hạng sự thực. Bởi vì hư thối thân thể vào lúc này chống lại cường liệt tia tử ngoại sẽ lệnh cảm giác đau thần. Kinh còn chưa triệt để thoái hóa tang thi các có mức độ thấp đau đau cảm. Chúng nó mặc dù không có đầu óc, nhưng chỉ ít còn có sinh vật bản năng. Ngộ ân, thực sự là, thoải mái a, đã có thể rất nhanh giúp đỡ tinh thần lực tăng trưởng. Thảo nào cái kia được chủ thần không gian tên tài năng ở ngắn nửa năm giữa cấp tốc lớn tới đỉnh. Cấp cường giả giai đoạn, đáng tiếc quá mức ngu xuẩn, bằng không làm sao nhanh như vậy liền bỏ mình đâu, nhắm mắt lại thân thủ sảng khoái duỗi cái lại. Thắt lưng, xung quanh tươi mát bùn đất cùng cỏ hương làm cho Giản Ngôn không cần mở mắt liền đã biết mình lúc. Này người ở chỗ nào? Có chút băng lãnh cứng ngắc tiểu nét mặt biểu lộ một mặt nhạt nhẽo sung sướng cười. Lại một lần nữa ở trong lòng đem chư thiên thần Phật cảm tạ một lần. Quả nhiên a, một lần nữa tựa như có hơn đeo. Trong truyền thuyết bàn tay vàng cũng không ngoại như thế đi. Rất tốt, rất cường đại, tỷ thích, cao hứng Giản Ngôn hận không thể nhảy dựng lên điên cuồng gào thét vừa thông suốt. Kết quả vừa mới chuẩn bị đứng lên, lại phát giác thân thể các phương diện cơ năng mặc dù còn có thể động. Lại là toàn thân thiếu mềm vô lực, ngay sau đó trong bụng liền tiếng sấm bàn truyền ra, ùng ục nói nhiều, ùng ùng, một trận động tĩnh, lúc này mới cười khổ sờ sờ bụng, trên mặt phi quẫn thở dài nói, một ngày một đêm không ít đồ hạ đỗ, quả nhiên là cấp đói bụng đến phải không khí lực sao. Ai, chủ thần không gian người chủ cư nhiên sẽ đói bụng, này nếu để cho kiếp trước những người đó biết, không biết được rớt bao nhiêu người cầm. Đứng dậy, Giản Ngôn liền vỗ một cái dưới thân y phục dính vào bụi bặm cũng lười. Mới chuẩn bị chỉnh điểm thứ gì đó tế tự một chút của mình ngũ tạng phủ. Kết quả dương mắt vừa nhìn, thật thiếu chút nữa trước đem cằm của mình cấp dọa rớt. Trời biết, mùa này dưa và trái cây cây non lúc nàng còn căn bản không có cách nào tiến vào chủ thần không? Gian, nội, chỉ có tạm thời đem nó coi như chứa đựng không gian nhìn. Vì thế đêm này cây non thu vào đến lúc cũng sẽ không có cố ý đi bày cất kỹ. Tiện tay đôi một khối, vốn tưởng rằng cũng là một ngày một đêm công phu, dù cho không gian cường đại trở lại. Cũng không đến mức một chút đem tiểu miêu thành lớn cây đi. Nhưng bây giờ đây coi là chuyện gì xảy ra. Ni mã, chỉnh người không mang theo như vậy chỉnh pháp đi. Cư nhiên đều nứt vỡ túi trang đất trực tiếp ngay tại chỗ cắm rễ. Còn như thế bất khả tư nghị đích thực thoáng cái trưởng thành cây. Mặc dù không khoa trương đến một chút trưởng thành đại thụ. Nhưng cũng không đến 50cm một chút tiêu cao tới 2 thước cao. Ai có thể nói cho này là thế nào khoa trương đáng sợ pháp? Hoàn hảo ta này hạt giống có đóng gói túi. Nếu không liền như vậy một chỉnh túi ném một tiểu khối thổ địa đi tới. Được lớn lên hình dáng ra sao? Giản Ngôn thừa nhận, nàng thật bị dọa tới. Triệt triệt để đề, liền nàng này từng ở mặt thế sinh tồn hơn 10 năm trước cường đại trái tim đã ở lần này kích thích. Hạ cạch oanh, nhảy được kịch liệt, đều phải nhảy ra hầu miệng. Không trách nàng thừa thụ lực yếu, thật sự là quá con mẹ nó kích thích. Đối mặt cường đại như thế không gian, Giản Ngôn thừa nhận, vịt lê rất lớn, PS, 4 chương, cũng mau 1 vạn tự điều, mẫu con mèo bưng lương tâm. Giả mạo vạn tự, nhìn ở ta hôm nay 2 canh phân thượng, cầu phiếu, cầu các vị thân nại ống các cất dấu, nhắn lại, hết chương.